Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1161, chương 1161, mệnh trung chú định. Tại huyết hoàng người hầu dẫn đường phía dưới, Lục Ly một người đi vào thạch lâm bên trong, võng www.81ZW, còn thạch lâm bên trong có Minh Phong cùng Phệ Hồn Kiến. Bất quá huyết hoàng người hầu đi qua chỗ, Minh Phong tự động thổi đi, Phệ Hồn Kiến cũng đi theo Minh Phong mà đi, căn bản không dám tới gần huyết hoàng người hầu. Lợi hại, Lục Ly âm thầm gật đầu, xem ra cái này thạch lâm bên trong có thần kỳ cấm chế. Trong này Minh Phong cùng Phệ Hồn Kiến đều bị khống chế. Dạng này là bên trong sơn cốc tạo thành tấm bình phong thiên nhiên. Muốn đánh vào trong sơn cốc, trước muốn đột phá Minh Phong hòa Phệ Hồn Kiến, 7 lần quạt 8 lần rẽ, tiến vào thạch lâm chỗ sâu. Lục Ly thần niệm dò xét đến một tòa tiểu sơn cốc. Trong sơn cốc phong cảnh rất không tệ, còn có mây nhàn nhạt sương mù, từ xa nhìn lại giống như là thần linh ẩn cư động thiên phúc địa. Vừa tiến vào sơn cốc, Lục Ly lần nữa phát hiện ra khác biệt, nơi này quả nhiên là một chỗ động thiên phúc địa, nơi này thiên địa huyền khí so bên ngoài còn muốn nồng đậm mấy lần. Bản thân hồn mục bên trong thiên địa huyền khí tựu rất nồng nặc, nơi này càng thêm nồng đậm, như thế nồng đậm huyền khí coi như một con cá tại sơn cốc tiểu khê bên trong ngốc lâu đều có thể trở nên phá lệ cường đại a, ha ha ha. Trong sơn cốc ở giữa có một mảnh thanh thúy tươi tốt rừng cây. Ngoài bìa rừng có mấy tòa nhà tranh truyền ra ngoài tới một đạo ngẩn ra tiếng cười to. Một cái thấp bé lão giả áo bào trắng cùng một cái cầm bồ phiến lão giả đi ra nhà tranh. Ra tiếng cười chính là thấp bé lão giả áo bào trắng. Hắn một đầu bạch rủ xuống đất, lông mày râu ria đều là màu tuyết trắng. Mà lại lông mày rất dài, giờ phút này trong lúc cười to, thoạt nhìn như là một cái hiền lành hòa ái sát vách lão gia gia. Thấp tiểu bạch lão giả cười to vài tiếng, mục quang xem kỹ Lục Ly vài lần, gật đầu nói, không sai, vài chục năm không thấy, bộ dáng không có thay đổi gì, khí độ lại càng là trầm ổn nội liễm. Tiểu hữu ngươi tốt, ta là huyết hoàng. Vị này là Tinh Hoàng. Tinh Hoàng nhìn toàn thân đều không có đặc điểm, cái tử không cao không thấp, tướng mạo trung dung, khí độ ôn hòa, trên thân cũng không có tuyệt đại cường giả bá khí. Hắn có xám trắng râu dài, trong tay một cái bồ phiến có chút lay động, giống như không phải cùng huyết hoàng đứng chung một chỗ, Lục Ly đều sẽ cho là hắn chỉ là một cái bình thường hóa thần võ giả. Đây chính là phản pháp quy chân, Lục Ly nội tâm có chút có so đo, sau đó trịnh trọng đối huyết hoàng cúi người chào thật sâu nói. Lục Ly bái kiến huyết hoàng tiền bối đại ân Lục Ly vĩnh nhớ tại tâm, ha ha ha, huyết hoàng tiếp nhận Lục Ly cái này cúi đầu, mặt mày bên trong đều là ý cười, hai tay đem Lục Ly đỡ dậy nói ra, tiểu hữu quá khách khí. Hôm đó chỉ là gặp ngươi tính khí cương liệt, dám giết Hạo gia công tử, rất đối với ta tính khí, lúc này mới xuất thủ một lần, đảm đương không nổi tiểu hữu lớn như thế lệ a. Huyết hoàng không tiếp tục nói thu đồ sự tình, hắn ra mặt cũng không trở thành dày đến tình trạng như thế. Dù sao hiện tại Lục Ly chiến lực không nói qua hắn, ít nhất không cần hắn yếu. Huống chi Lục Ly còn trẻ tuổi như vậy, phi thăng thành thần hy vọng rất lớn, qua hắn là chuyện sớm hay muộn. Lục Ly cùng huyết hoàng khách sáo vài câu về sau, lần nữa cung kính cùng Tinh Hoàng hành lễ nói, bái kiến Tinh Hoàng tiền bối. Lục Ly lần này chỉ là có chút khom người, cũng coi là rất cho Tinh Hoàng mặt mũi, dù sao hắn cùng Tinh Hoàng không biết. Thực lực cũng không yếu tại Tinh Hoàng, cho hắn hành lễ hoàn toàn là xem huyết hoàng mặt mũi. Cũng là đối lão giả tôn kính, Ha ha, Lục tiểu hữu không cần khách khí, mau mau xin đứng lên. Tinh Hoàng nhàn nhạt cười, thản nhiên nhận Lục Ly thi lễ. Hắn khẽ vuốt râu dài, lắc lắc bồ phiến nói ra, mười mấy năm trước, lão phu tựu đêm xem thiên tượng, phát hiện ra rất thú vị một màn. Khi đó quẻ tượng biểu hiện tử vi tinh ám, bên cạnh lại sáng lên một viên không biết tên tân tinh, có vượt trên tử vi tinh chi thế. Khi đó ta tựu cùng huyết hoàng nói qua, có cái tiểu giới diện lại có một cái tuyệt thế thiên tài sinh ra, cuối cùng hội sẽ trấn áp cửu giới, phá vỡ cửu giới cách cục. Lục tiểu hữu tuổi trẻ tài cao, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng a. Lục Ly trên mặt hiển hiện nụ cười thản nhiên, nội tâm lại có chút xem thường. Hắn vẫn cho rằng tướng thuật bát quái chi thuật kia là gạt người chi thuật, xem tướng coi bói cũng là thần côn, vận mệnh mà nói càng là lời nói vô căn cứ. Hắn xưa nay không nhận mệnh, cho rằng một người vận mệnh nếu muốn thay đổi, nhất định phải dựa vào chính mình cố gắng, mà không phải dựa vào lão thiên. Ha ha, Tinh Hoàng nhìn thoáng qua Lục Ly cũng không có nhiều lời. Huyết Hoàng nhiệt tình mời Lục Ly hướng trong túp lều đi đến. Đi vào một tòa nhà tranh, lại đi hậu viện, tại dưới một cây đại thụ trong đình ngồi xuống. Huyết Hoàng người hầu bưng lên tốt nhất nước trà. Huyết Hoàng mời Lục Ly cùng Tinh Hoàng thưởng thức. Tinh Hoàng nhưng không có uống trà, mà là lay động một chút trong tay bổ phiến, nói ra, xem Lục tiểu hữu thần sắc, tựa hồ đối với vận mệnh mà nói có chút không tin. Lục Ly vốn không muốn thảo luận cái đề tài này, vừa rồi liền không có trả lời. Giờ phút này Tinh Hoàng nói, nội tâm của hắn có chút bất mãn, trầm ngâm một chút nói ra, võ đạo một đường, nghịch thiên cải mệnh. Cải mệnh không chỉ đổi là thọ nguyên, vẫn là vận mệnh của mình. Giống như mỗi người vận mệnh thượng thiên đã sớm chú định, vậy chúng ta đều không cần cố gắng, mỗi ngày ngồi trong nhà liền có thể cảnh giới không ngừng tăng lên, giống như một cái mệnh chung chú định thành thần. Vậy hắn có phải hay không cần tu luyện trực tiếp có thể thành thần? Tinh Hoàng tiền bối, ngài lấy gì dạy ta? Vừa rồi Tinh Hoàng nói tử vi tinh ảm, tân tinh quật khởi, ý tứ mười mấy năm trước coi như chuẩn hắn có thể quật khởi, có thể trấn áp cửu giới, giống như những năm này hắn không cố gắng tu luyện, giống như nhiều khi hắn từ bỏ, vậy hắn nói không chừng liền bắc mạc đều đi không ra, chớ nói chi là trở thành đấu thiên giới chi chủ. Trấn áp cửu giới cũng là bởi vì hắn không tin tưởng vận mệnh, không cam tâm bị vận mệnh bài bố, rất nhiều lần mới giết ngược lại khi đến đường cùng, giết ra một con đường máu, đi tới hôm nay một bước này, người để hắn tin tưởng đây hết thảy đều là mệnh chung chú định, ha ha. Tinh Hoàng không khí không buồn, nhẹ nhàng lay động bồ phiến nói ra, mỗi người vận mệnh đích thật là thượng thiên sớm chú định. Bất quá hắn cũng không biết chính mình vận mệnh là thế nào, hắn cũng vô pháp nắm giữ vận mệnh của mình. Lục tiểu hữu vẫn cảm thấy ngươi có thể đi đến hôm nay hoàn toàn dựa vào chính mình, giống như ngươi trước kia lần thứ nhất tiến vào kim ngục cùng hào gia công tử đánh nhau thời điểm, không phải trùng hợp tao ngộ huyết hoàng, ngươi ngày đó đã sớm chết, giống như cửu giới cường giả xâm lấn đấu thiên giới, ngươi đi thu phục thần thi thời điểm, không phải là bởi vì có ngân long thủ hộ, ngươi khi đó cũng đã chết. Lại tỉ như ngươi tại cổ thần trong cấm địa, giống như không phải là bởi vì ngân long ấn ký, ngươi làm sao có thể nhẹ nhõm đối kháng linh phong, lại thế nào có thể đạt được thiên tà châu? Không có thiên tà châu, ngươi rất nhiều lần đều đã chết a, không có thiên tà châu, ngươi tựu vô pháp đạt được sát đế chi huyết, tựu vô pháp cảm ngộ sát đế sát chiêu. Đây hết thảy đều thuyết minh có đồ vật không phải ngươi cố gắng liền có thể có kết quả, mà là hết thảy đều muốn xem khí vận. Gọi là khí vận cũng chính là vận mệnh một phần. Lục Ly nghe được trợn mắt hốc mồm. xem Tinh Hoàng mục quang tựa như gặp quỷ, bởi vì Tinh Hoàng nói tới sự tình, rất nhiều đều là bí mật, ngoại giới hoàn toàn không biết tình huống. Rất nhiều chuyện coi như Tinh Hoàng động lực lượng đi điều tra cũng điều tra không ra được. Tại Tinh Hoàng trước mặt hắn cảm giác giống như là một cái áo không mảnh vải người. Không có chút nào bí mật có thể nói. Lục Tiểu Hữu giống như còn không tin. Ta còn có thể nói một câu. Tinh Hoàng thần bí cười cười. Dừng một chút nói ra. Kỳ thật ngươi vận thế vốn không sẽ như thế chi cường. Hết thảy đều là bởi vì một người. Bởi vì nàng đi tới đấu thiên giới. Mới cải biến ngươi vận đạo. Nếu như không có nàng. Ngươi khi sinh ra một khắc này đã chết yểu. Oanh, Lục Ly trong đầu tựa như nổ lên sấm sét giữa trời quang. Hắn mục quang gắt gao nhìn chằm chằm Tinh Hoàng hỏi. Tinh Hoàng đại nhân, ngài đến cùng là ai? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.